Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tướng trước tiên muốn dọn dẹp côn trùng có hại, Tạ Giang dạ khí tức toàn thân lưu động, làm cho trên người của hắn hắc huyền chiến giáp đang phập phồng, khắc ấn ở hắc huyền chiến giáp ở trên ác ma, đồ án phẳng phất vào giờ khắc này thức tỉnh. Thình thịch đột nhiên, đại địa vỡ tan, vô số bằng thùng nước thực vật độn thổ mà ra. Những thực vật này có sắc bén móc ngược đâm, có thực nhân hoa chomper có tỏa ra hủ thực tính hoa mặt trời trở, các loại toàn bộ hướng Tạ Giang dạ bao phủ mà đến. Dài dòng, nói nhảm với hắn cái gì, hắn muốn chết như vậy, liền tiễn hắn một đoạn. Dị tiên phí thần không chịu nổi, trực tiếp hướng Tạ Giang dạ phát động công kích. Uống Tạ Giang dạ không hổ là ở trên chiến trường được xưng là chiến thần nam nhân, trực tiếp mở đại, xích hồng khí diễm bao trùm toàn thân, hướng thực vật đàn quán bắn tới. Hắn bị thực nhân hoa, chomper nuốt. Ai bảo hắn quán bắn tới lộ tuyến quá thẳng, thực nhân hoa chomper mở ra miệng rộng liền tiếp ứng đến rồi, phẳng phất Tạ Giang dạ chủ động tặng đầu người giống nhau. Phí thần chứng kiến Tạ Giang dạ bị hắn thực nhân hoa, chomper nuốt, trên mặt rất bình tĩnh. Hắn có thể không phải cảm thấy Tạ Giang dạ cứ như vậy bị hắn giải quyết rồi. Oanh, quả nhiên, thực nhân hoa chomper, toàn bộ nổ tung. Tạ Giang dạ không phát hiện chút tổn hao nào rơi xuống đất, tiếp tục hướng phí thần quán bắn tới. Trên đường cản đường thực vật không phải là bị hắn chiến tiền mở ra, chính là bị hắn dùng thân thể trực tiếp đụng cái nát bấy. Khí lực thật đúng là mạnh mẽ. Phí thần chứng kiến Tạ Giang dạ trực bước qua đây, người lớn tuổi nhiệt huyết xuất hiện, chủ động hướng Tạ Giang dạ va chạm đi qua. Bộc Tạ Giang dạ xem cùng với chính mình chiến tiền xuyên vào phí thần trong thân thể, cảm giác được sai biệt. Nhưng phí thần không được phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì phí thần trên tay độc thứ một mạch hướng Tạ Giang dạ trong mắt đâm tới, một bộ cùng hắn đồng quy vu tận cảm giác. Chứng kiến chiến trận này, thân kinh bách chiến Tạ Giang dạ không có chút nào hoảng sợ, chiến tiền ở phí thần trong cơ thể nhất chuyển, quán lực đi lên cắt tới. Phí thần thân thể bị cắt mở, đâm về phía hắn con mắt cánh tay cũng bị hắn cắt đi. Chỉ là Tạ Giang dạ không cao hứng nổi, bởi vì trước mắt cái này phí thần không phải người, là người sống đời sống thực vật. Là do dây leo tạo thành hình người, trách không được phí thần vừa lên tới liền đánh vào hắn chiến tiền bên trên. Cảm tình không phải chủ động tặng đầu người, là nghĩ xuất kỳ bất ý làm cho hắn thụ thương, làm cho hắn trúng độc. Oanh, bị cắt mở người sống đời sống thực vật nổ tung. Cũng may Tạ Giang dạ phản ứng nhanh, cánh tay đúng lúc che ở gương mặt bên trên, người rút lui bảy bát bộ, ngoại trừ thân thể có điểm hơi tê dại, cũng không có thụ thương, Tạ Giang dạ mới ổn định thân. Bốn phía thực vật liền nối liền không dứt từ mặt đất chui ra, các loại ly kỳ cổ quái thực vật đều có. Cứ gọi không ra những thực vật này tên, nhưng xem hình dạng, không phải có độc, liền là có tính nguy hiểm. Mười đóa thực nhân hoa chomper quay chung quanh Tạ Giang dạ chui ra mặt đất, thực nhân hoa chomper phụ mở ra miệng rộng, mười cái phí thần từ thực nhân hoa chomper trong miệng đi ra. Bách Quang Quốc đường đường dị tiên, lại làm ra như vậy hoa dạng, làm sao, sợ. Tạ Giang dạ giễu cợt nói. Ha ha, ngươi thân thể cường tráng, để cho ta một cái người lớn tuổi chính diện cùng ngươi ngạnh cương, cái này là không có khả năng. Phí thần sống đến tuổi này, làm sao lại chịu Tạ Giang dạ phép khích tướng ảnh hưởng, đối với hắn có lợi chính là không ngừng tiêu hao Tạ Giang dạ. Hanh, chút tài mọn. Tạ Giang dạ thấy phí thần ẩn núp không ra, dẫn theo chiến tiền liền hướng phí thần 10 cái phân thân giết đi qua. Làm Tạ Giang dạ cùng phí thần đánh khí thế ngất trời, đồng minh tiên cùng Hạ Triều Sơn cũng đánh nhau. Đồng minh tiên cương khí thuộc tính là hỏa. Chỉ thấy cả người hắn bị ngọn lửa hộ thể, bảy cái dài 30 mét hỏa diễm long vướng víu ở chung quanh hắn, hắn động một chút là cho Hạ Triều Sơn hàng long thập bát trưởng, từng đạo hỏa diễm long một mạch hướng Hạ Triều Sơn rít gào qua đây. Ti phun Hạ Triều Sơn toàn thân hồ quang điện lóng lánh, lôi đình không ngừng lực phá hoại mạnh mẽ, tốc độ cũng là nhất tuyệt, ở lôi đình gia trì dưới, Hạ Triều Sơn từng chiêu hóa giải đồng minh tiên tiến công. Còn không mau hỗ trợ đồng minh tiên, chứng kiến cái gì thông chữa không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không khỏi hô. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy có các ngươi ngăn chặn bọn họ là đủ rồi, nếu như ta tham dự vào, coi như giết bọn họ, ta khả năng cũng sẽ thụ tổn thương. Chúc các ngươi may mắn, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta. Cái gì thông chữa chuẩn bị dẫn hắn nhân tiến nhập hắc quan tử lao bên trong? Ngươi, tốt, chuyện kế tiếp liền nhờ ngươi, những người khác đuổi kịp, hắn các ngươi phải làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Đồng minh tiên cứ việc rất tức giận, nhưng chỉ cần giết Hoàng An Trạch, ai giết đều giống nhau. Hơn nữa, có gì thông chữa đi vào, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn tin tưởng Hoàng An Trạch ở yêu nghiệt cũng không khả năng ở tông sư trí cường trên tay đào sinh, vì vậy hắn đem hắn người mang tới toàn bộ giao cho cái gì thông chữa, người gọi hắn nghe cái gì thông chữa mệnh lệnh hành sự. mơ tưởng Hạ Triều Sơn chứng kiến cái gì thông chữa bọn họ chuẩn bị tránh ra, khỏi hắn tiến nhập hắc quan tử lao, lôi đình quán triệt trực tiếp quét qua. Đồng minh tiên lòng bàn chân hỏa diễm phun ra, làm cho hắn trong nháy mắt xuất hiện ở cái gì thông chữa trước mặt bọn họ. Hai tay đè, lực lượng quán thua, một đạo cao 30 mét hỏa tường xuất hiện, đem Hạ Triều Sơn quét qua lôi đình cản lại. Đồng minh tiên thấy vậy còn không bỏ qua, lực lượng tiếp tục quán thua xuống phía dưới, hỏa tường không ngừng lan tràn, trực tiếp đem hắn cùng Hạ Triều Sơn vòng. Còn không mau đi vào đồng minh tiên, hướng về phía hỏa tường bên ngoài cái gì thông chữa bọn họ hô. Đi cái gì thông chữa thu tầm mắt lại, mang theo đám người tiến nhập hắc quan tử lao chung. Vừa tiến vào, hắc quan tử lao ngục tốt không phải sợ chết, che giả mang mọc sông lên. Cái gì thông chữa đối với tiểu nhân vật không để được kình, làm cho đồng minh tiên, cùng phí thần nhân đi đối phó hắc quan tử lao bên trong ngục tốt, hắn mang theo Cố Thiên Ca bọn họ đi xuống một tầng đi tới. Tầng thứ ba đệ tứ tầng ở cái gì thông chữa dưới sự hướng dẫn, tầng tầng thông, không ai có thể ngăn cản. Cho đến đệ lục tầng, cái gì thông chữa dừng bước. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì thông chữa chứng kiến Thương Hoàng Phó Cực Thiên Thủ tại chỗ này, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Đừng nhìn chung quanh, nơi đây theo ta một cái người. Vì sao ta sẽ ở nơi này? Bởi vì ta số mệnh không tốt, xui xẻo bị bất lương soái bắt lại, bị ép trở thành Hoàng An Trạch hộ đạo giả. Các ngươi muốn giết Hoàng An Trạch, còn phải muốn qua cửa ải của ta. Phó Cực Thiên đi theo đại soái bên người lâu, cũng học được lời nói dối hết bài này đến bài khác, hắn tại sao có thể là Hoàng An Trạch hộ đạo giả? Bất lương soái thật là đại thủ bút, lại cam lòng cho làm cho một gã tông sư trí cường trở thành hộ đạo giả. Cái gì thông chữa nghe đến đó, chỉ có Phó Cực Thiên một người, Phó Cực Thiên vẫn bị vội vã trở thành Hoàng An Trạch hộ đạo giả, hắn liền an lòng xuống tới. Hắn thật sợ đây là một cái bẫy, rất sợ nhiều vị tông sư trí cường quần ẩu hắn một cái. Các ngươi đi, ta ngăn chặn hắn. Cái gì thông chữa làm cho Cố Thiên Ca mang theo các trưởng lão tránh ra khỏi Phó Cực Thiên, tiến nhập đệ thất tầng. Phó Cực Thiên ánh mắt một mực tại cái gì thông chữa trên người, không có một tia muốn ngăn cản Cố Thiên Ca ý của bọn họ, tùy ý Cố Thiên Ca bọn họ tiến nhập một tầng cuối cùng. Ta người đi vào, ngươi cũng không phải ngăn cản, xem ra ngươi đối với bất lương soái có rất sâu oán khí. Cũng là, một gã tông sư trí cường ở nơi nào đều có thể qua thú vị, đột nhiên bị người khống chế, thoáng cái mất đi tự do, là một người đều nổi giận. Dĩ nhiên ngươi cũng qua loa cho xong, không bằng chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ các loại người của ta sự tình. Ta liền mang ta nhân ly khai. Cái gì thông chữa không muốn cùng Phó Cực Thiên đánh, dù sao đến bọn họ cái này tầng thứ, nếu như thụ thương, dưỡng thương đại giới cũng lớn. Chỉ là đáp lại hắn, là Phó Cực Thiên không ngừng phóng đại đầu thương. Cái gì thông chữa đúng lúc nghiêng đầu né tránh, nhưng hắn vài cọng tóc vẫn bị Phó Cực Thiên lôi đình xuyên vân thương cho ảnh hưởng đến. Ngươi sai rồi, ta đối với đại soái một điểm oán khí đều không có, ngược lại bởi vì có thể trở thành là, đại soái thủ hạ cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh. Phó Cực Thiên chứng kiến đệ lục tầng chỉ còn lại có cái gì thông chữa một người, hắn ta không trang rồi, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Thả ngươi nhân đi vào, ngươi nghĩ rằng ta biết hảo tâm như vậy, chớ ngu, ai sẽ đối với địch nhân nhân từ nương tay. Đừng có đoán mò, đệ thất tầng chỉ có Hoàng An Trạch một người, cũng không có mai phục những người khác. Nói bọn họ thật đáng buồn, là bởi vì bọn hắn tác dụng duy nhất chính là trở thành Hoàng An Trạch, trưởng thành khẩu phần lương thực. Phó Cực Thiên cười ha hả nói. Chỉ bằng hắn, ha ha ha. Cái gì thông chữa cười rồi, một cái người đã nghĩ đánh bại bọn họ Lạc Nguyệt phái trưởng lão đoàn, hắn cho là hắn là tông sư trí cường a. Ngươi tin tưởng hắn đúng không? Tốt, vậy thì nhìn một chút cuối cùng là ai từ đệ thất tầng đi tới, là Hoàng An Trạch, còn là người của chúng ta. Cái gì thông chữa giễu cợt nói. Muốn nhìn ai là cuối cùng một cái đi tới, có thể, điều kiện tiên quyết ngươi có thể ở trên tay ta chống đỡ cái thời gian đó. Phó Cực Thiên chiến ý tăng vọt nói rằng, cuồng vọng cái gì thông chữa nói xong. Liền chủ động hướng Phó Cực Thiên tiến công đi qua. Đệ thất tầng Cố Thiên Ca, rốt cuộc nhìn thấy ngồi xếp bằng ở bên trong phòng giam Hoàng An Trạch. Vàng, cảnh, Trạch nhìn thấy Hoàng An Trạch một khắc kia, Cố Thiên Ca thân thể đang run rẩy, thanh âm ở điên cuồng, nhãn thần ánh đỏ giống như sói đói để mắt tới con mồi, toàn thân sát khí đều nhanh thực chất hóa nổi lên. Cố Thiên Ca, Hoàng An Trạch còn tưởng rằng đệ một cái bước vào người nơi này sẽ là tông sư trí cường, không nghĩ tới đệ một cái bước vào người nơi này là Cố Thiên Ca. Cố Thiên Ca sát khí trên người quá đậm, một bước vào nơi đây liền hấp dẫn Hoàng An Trạch chú ý lực. Cứ việc Cố Thiên Ca đeo mặt nạ, nhưng Cố Thiên Ca hình thể không thay đổi, loại ánh mắt này, Hoàng An Trạch đệ nhất trực giác suy đoán người này là Cố Thiên Ca. Thẳng đến Cố Thiên Ca một chữ hô lên tên của hắn, cái này thanh âm quen thuộc làm cho Hoàng An Trạch xác nhận, hắn chính là Cố Thiên Ca. Nếu như ta nói, ngươi hồng nhan chi kỷ không phải ta giết, truy sát cùng hủy ngươi dung nhân, cũng không phải ta, ngươi tin không? Hoàng An Trạch đứng lên, mở ra không khóa cửa lao đi ra ngoài, Quách Hình liếc mắt Cố Thiên Ca người bên cạnh. Ba cái tiên thiên đỉnh phong, bốn cái tiên thiên hậu kỳ, còn có một cái nửa bước tông sư. Nửa bước tông sư không phải Lạc Nguyệt phái người, ăn mặc giống như là Kim Quốc người bên kia. Điều này làm cho Hoàng An Trạch tâm tình trầm xuống, mặc dù hắn có nửa bước tông sư chiến lực, nhưng cái này trận hình cũng sẽ làm cho hắn rơi vào khổ chiến. Nhìn lấy đằng đằng sát khí Cố Thiên Ca, Hoàng An Trạch biết rõ tự mình nói cái gì đều vô dụng, nhưng hắn vẫn là nếm thử câu thông một chút, dù sao hắn thật là bị Vu Oan hãm hại. Phải, cái kia Y Nhân Tiếu phái tử sĩ tới ám sát ta, nói như thế nào, ngươi dám nói Y Nhân Tiếu cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Cố Thiên Ca cười lạnh nói. Hoàng An Trạch nghe vậy không phản đối, cứ việc đây là mẫu thân tự tiện chủ trương làm sự tình, nhưng hắn biết mẫu thân làm như vậy vì tốt cho hắn, hắn không chối được cái gì. Cố Thiên Ca thấy Hoàng An Trạch không lời nào để nói, hắn biết Hoàng An Trạch đây là thừa nhận. Thấy Hoàng An Trạch thừa nhận, cả người hắn càng thêm điên cuồng. Hoàng An Trạch, ngươi chính là một cái hư tình giả ý ngụy quân tử. Ta cũng là thật khờ, Thái Uyên Sơn giúp ngươi, Võ Đăng Sơn bên trên như vậy tín nhiệm ngươi. Đối với ngươi thành thật với nhau, thành tâm thành ý coi ngươi là huynh đệ, kết quả ngươi liền đối xử với ta như thế. Vì sao? Đều là nhân vật chính, cùng có lợi không tốt sao? Không phải là muốn một cái người độc chiếm sở hữu chỗ tốt. Cố Thiên Ca hướng Hoàng An Trạch gầm thét, hận chính mình không có mắt, không thấy rõ Hoàng An Trạch cái này nhân loại. Ở Thái Uyên Sơn, là ngươi chủ động đụng lên tới. Ta thừa nhận, ngươi là giúp ta tìm kiếm một ít đối với ta hữu dụng đan dược, nhưng này là ngươi chủ động tới giúp ta tìm, ta cũng không có cầu ngươi. Hơn nữa, ngươi đừng cho rằng chủ động đụng lên tới giúp ta một điểm nhỏ vội vàng, ta liền đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt, ngươi liền lấy này thừa nhận làm ta đã trở thành ngươi hảo huynh đệ. Ở Võ Đăng Sơn, ngươi tín nhiệm ta cảm ơn ngươi. Ngoại trừ cảm ơn, ngươi còn muốn để cho ta thế nào? Là cảm thấy ta thiếu ngươi sao? Đừng nói giỡn, mọi người đều là người trưởng thành, cần gì phải đem mình nói cao lớn như vậy bên trên. Ngươi chủ động tiếp cận ta, còn không phải là coi trọng gốc gác của ta tài nguyên. Nếu như ta chỉ là một cái vô danh vô tính nhân, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tiếp cận ta. Cố Thiên Ca, tỉnh lại đi đừng cho là mình là chủ giác, chính mình lấy vì chính là đúng, mình muốn liền là của mình, đừng như vậy ngây thơ có được hay không? Nói ngươi là nhân vật chính, ngươi thật sự cho rằng thiên hạ này không thể rời bỏ ngươi. Chớ ngu, nhân vật chính ai cũng có thể làm, ngươi không phải duy nhất. Hoàng An Trạch châm chọc Cố Thiên Ca tưởng thật, cho là mình là chủ giác, liền so với người khác nhiều hơn một cái nhân vật chính cảm giác về sự ưu việt đi ra. Giết hắn đi, giết hắn cho ta. Cố Thiên Ca không biết là thẹn quá thành giận, vẫn là thủy tinh tâm bị Hoàng An Trạch đánh nát, cả người biến đến không gì sánh được làm tức giận đứng lên vào. Cố Thiên Ca vừa dứt lời, bên cạnh hắn bốn vị tiên thiên hậu kỳ trưởng lão một mạch hướng Hoàng An Trạch, chạy bắn xuyên qua. Cứ việc Cố Thiên Ca hận không thể tự tay làm thịt Hoàng An Trạch, nhưng hắn tự biết mình, hắn là bị sét đánh sau đó. Tốc độ tu luyện biến nhanh, nhưng hắn hiện tại chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Dù cho hắn chiến lực đạt được tiên thiên hậu kỳ, nhưng hắn còn lâu mới là đối thủ của Hoàng An Trạch. Sở dĩ hắn đang đợi các trưởng lão đem Hoàng An Trạch đánh cho tàn phế, hắn lại tiến hành liệp sát. Trước, tiên thiên hậu kỳ, thật là tiên thiên hậu kỳ, quả nhiên là ngươi. Cố Thiên Ca biết Hoàng An Trạch là bị Kim Quốc người dùng bọn họ công chúa, tự biên tự diễn hãm hại ở tù. Có thể bây giờ thấy Hoàng An Trạch bộc phát ra tiên thiên hậu kỳ khí tức, Cố Thiên Ca nội tâm còn sót lại cái kia chút hoài nghi không có. Xác định Hoàng An Trạch chính là sát hại hắn hồng nhan chi kỷ cùng làm hắn hủy dung người. Chứng kiến Hoàng An Trạch bình tĩnh đối kháng bốn gã tiên thiên hậu kỳ trưởng lão, Cố Thiên Ca nắm tay chắc chẽ giữ tại cùng nhau. Lúc này ngoại trừ cừu hận, trong lòng hắn tất cả đều là sâu đậm đố kỵ. Thực sự là một cái tiểu quái vật. Lời này là Cố Thiên Ca bên người cái kia vị nửa bước tông sư nói, hắn là Kim Quốc đối xử đoàn nhân vật số 2 Hồ Nghiễm vĩ đại. Hắn là vì để ngừa một phần vạn mới chỉ có theo vò tới. Hiện tại hắn chứng kiến Hoàng An Trạch chiến lực cao như vậy, hắn biết hắn theo vò tới được rồi. Nếu như hắn không phải theo vò tới, vậy bọn họ làm ra nhiều như vậy hy sinh, đều uổng phí. Bất quá hắn không vội, bởi vì hắn biết Hoàng An Trạch ở trong chiến đấu, vẫn lưu ý hắn. Bộc đây là Hoàng Tuyền kiếm cắt vào thân thể Thanh Âm. Mới chỉ có một chút thời gian, một gã tiên thiên hậu kỳ trưởng lão bất hạnh trúng chiêu mất đi chiến lực. Đáng chết, không trưởng lão, Bạch trưởng lão, Mạc trưởng lão mời mau mau xuất thủ. Cố Thiên Ca chứng kiến Hoàng An Trạch rõ ràng là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, chiến lực lại cao như vậy, vội vã thỉnh cầu bên cạnh hắn ba vị tiên thiên đỉnh phong cường giả xuất thủ. Ba vị tiên thiên đỉnh phong cường giả chứng kiến Hoàng An Trạch mạnh như vậy, không cần Cố Thiên Ca nhiều lời, bọn họ trực tiếp cường thế nhập tràng. Mẫn Ngài Quyền Đại Hoang Thần Chỉ Thương Tù Phá Hồn Trưởng vừa động thủ, bọn họ trực tiếp sử xuất riêng mình chiêu bài chiêu thức. Từng chiêu đánh về phía Hoàng An Trạch yếu hại, Hoàng An Trạch bí thuật hô hấp pháp dùng, thuần dương vô cực công dụng, kiếm môn kiếm chiêu dùng, mới miễn cưỡng đối kháng Lạc Nguyệt phái trưởng lão Đoàn. Hắn còn có dư lực, kim tầm cổ, độc thuật cùng thiên cương quyết bên trong quỷ dị chiêu thức, hắn còn không có dùng, hắn đem một bộ phận lực chú ý ở lại Hồ Nghiễm vĩ đại trên người. Sao, làm sao sẽ, hắn? Cố Thiên Ca chứng kiến Hoàng An Trạch một chơi sáu, như trước không rơi vào hạ phong, cả người hắn đều ngu. Người tại sao có thể yêu nghiệt đến trình độ này? Hồ Nghiễm vĩ đại sắc mặt theo trầm xuống, hắn cho rằng Lạc Nguyệt phái trưởng lão ra hết, làm sao cũng có thể làm cho Hoàng An Trạch thụ thương. Kết quả là cái này, đừng nói làm cho Hoàng An Trạch bị thương rồi, làm cho hắn rơi vào hạ phong đều làm không được đến. Băng rốt cuộc Hồ Nghiễm vĩ đại vẫn là không nhẫn nại được. Gót chân đạp một cái, sàn nhà nghiền nát, cả người hắn một mạch hướng Hoàng An Trạch tập kích qua tới. Hoàng An Trạch chứng kiến Hồ Nghiễm vĩ đại rốt cuộc hướng hắn động thủ, hắn không có chút nào hoảng sợ, làm cho kim tầm cổ để thăng tự thân chiến lực, trực tiếp một chọi bảy. Hoàng cung Lý Huyền Triệt để luống cuống tiên đế lưu cho hắn lực lượng là mạnh mẽ, hộ tống Long nhất tộc mỗi người đều là tiên thiên cường giả, có thể hộ tống Long nhất tộc cũng liền 18 người. Hắc băng đài nhân số là so với hộ tống Long nhất tộc nhiều, có thể Hắc băng đài trên thực chất là tổ chức tình báo, tiên thiên cường giả là có thể tiên thiên cường giả số lượng còn không bằng hộ tống Long nhất tộc nhiều. Đối mặt Tư Mã An Minh người mang tới mã, hộ tống Long nhất tộc cùng Hắc băng đài căn bản là đỡ không được, bởi vì Tư Mã An Minh trưởng quản quân giới. Hắn cho hắn người toàn bộ đeo tốt nhất quân giới. Tiên thiên cường giả ở mạnh mẽ cũng là người, đối mặt trong quân cường nỗ mũi tên sắc, căn bản là không dây dưa hơn. Bệ hạ, Tư Mã An Minh lập tức phải tấn công vào võ tâm điện, chúng ta vẫn là nhanh chóng rút lui a. Thái giám lòng nóng như lửa đốt nói rằng. Ghê tởm Lý Huyền nhìn thấy hiện tại đều không có viện binh tới cứu giá, bị buộc đến trình độ này, hắn cảm thấy hắn cái này hoàng đế làm là thật uất ức. Mặc dù hắn hùng hùng hổ hổ. Nhưng thái giám nói rất đúng, có ở đây không rút lui liền tới không vội. Vì vậy hắn chạy trối chết. Tư Mã An Minh làm sao để cho hắn chạy thoát, phong bế hoàng cung đại bộ phận cửa ra, gắng gượng đem Lý Huyền bước tiến Thái Hòa Điện bên trong. Liền tại Tư Mã An Minh nhân sắp sửa đem Lý Huyền, vây chết ở Thái Hòa Điện bên trong, địch nhân kiệt mang đám người chạy đến. Có thể không có gì điều dụng, địch nhân kiệt người mang tới thực sự quá ít. Cứ việc địch nhân kiệt dẫn người sát tiến đi. Lại ngược lại bị Tư Mã An Minh nhân vây khốn ở Thái Hòa Điện bên trong. Địch Ái Khanh, ngươi rốt cuộc đã tới. Ở Thái Hòa Điện bên trong, Lý Huyền chứng kiến địch nhân kiệt tới, phảng phất chứng kiến cứu tinh giống nhau. Địch Ái Khanh, ngươi mang đến bao nhiêu nhân mã? Lý Huyền không đợi địch nhân kiệt mở miệng, bắt lại địch nhân kiệt hai tay, không cho hắn hành lễ, cấp tốc hỏi. Thần mang đến 500 người, hiện tại sợ rằng chỉ còn lại có 300 người không đến. Địch nhân kiệt trả lời. Cái gì, 300 người không đến? Lý Huyền ánh mắt chừng lớn, còn tưởng rằng địch nhân kiệt mang đến mấy vạn người, kết quả là 500 người. Hắn là làm sao dám, 500 người liền dám xung phong hãm trận đến đây cứu giá. Địch Ái Khanh, ngươi đừng có nói đùa, đại lý tự trong biên chế tuần bộ khoái cùng vũ vệ chờ các loại, cũng không dưới 3 vạn người, địch Ái Khanh ngươi làm sao lại chỉ đem 500 người. Lý Huyền biết địch nhân kiệt sẽ không gạt người, sở dĩ thân thể hắn run rẩy hỏi ra vấn đề này. Nước hắn tiên thiên cường giả ở kinh thành làm loạn. Thần đem đại lý tự trong biên chế nhân viên toàn bộ phái đi ra ngoài trấn rối loạn. Địch nhân kiệt nói rằng, địch ái khanh ngươi, chẳng lẽ ở địch ái khanh trong mắt, dân chúng bình thường mệnh so với trẫm còn trọng yếu hơn. Lý Huyền chỉ vào địch nhân kiệt, cả người bị địch nhân kiệt tức giận nói cũng không hoàn chỉnh. Địch nhân kiệt vừa nghe, nhỏ bé cúi đầu, vấn đề này hắn tuyển trạch trầm mặc không trả lời. Lý Huyền thấy địch nhân kiệt trầm mặc không nói lời nào, hắn tức giận trong lòng càng lớn. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là vấn trách địch nhân kiệt thời điểm. Địch Ái Khanh, đều đến lúc này, ngươi có biện pháp nào liền nói. Lý Huyền chứng kiến Tư Mã An Minh Nhân còn đang tấn công, hắn biết người của bọn họ không thủ được Thái Hòa Điện bao lâu thời gian, hỏi địch nhân kiệt sẽ đối sách chờ các loại địch nhân kiệt hồi đáp. Chờ các loại, ha ha, địch Ái Khanh, ngươi muốn chậm chờ, các loại ai, chờ các loại bất lương soái hay là chờ Tần Vương, bọn họ muốn tới sớm, hà tất chờ tới bây giờ. Lý Huyền vừa nghe. Từ phúng đứng lên, đến bây giờ tình trạng này, hắn còn có thể tin tưởng bất lương soái cùng Tần Vương sao? Bệ hạ, ngoại trừ chờ đợi viện binh, chúng ta bây giờ chớ không có cách nào khác. Địch nhân kiệt như trước có thể giữ được tỉnh táo nói rằng. Ngươi còn chờ mong bọn họ, tốt, cái kia chẫm liền theo bọn ngươi, hy vọng chờ bọn hắn người đến, là cứu giá, mà không phải thay chúng ta nhặt xác. Lý Huyền không muốn nhận mệnh, nhưng hắn không có biện pháp nào, hắn quay đầu nhìn lấy cao cao tại Thượng Long ỷ, đi lên, ngồi xuống. Phảng phất chính là chết, hắn cũng muốn chết ở Long ỷ bên trên. Theo thời gian đưa đẩy, thủ vệ Thái Hòa Điện nhân thủ không ngừng giảm bớt. Cuối cùng Thái Hòa Điện vẫn là không thủ được, đại môn bị phá vỡ 2.1. Đại môn bị phá vỡ một khắc kia, Từ Mã An Minh Nhân Mã cũng không có vọt vào tiếp tục sát phạt, mà là xếp thành hàng cầm tấm chắn đi vào, bức người ở bên trong lui về phía sau. Thấy chàng diện bị khống chế, những người đó nhường ra một cái đường chính đi ra. Từ Mã An Minh hiện thân, từ đường chính đi vào Thái Hòa Điện. Địch Nhân Kiệt, ngươi không phải đã biết Hoàng An Trạch gặp nguy hiểm, vì sao còn xuất hiện ở đây? Từ Mã An Minh chứng kiến bị thương Địch Thanh, Lý Nguyên Phương bọn họ đem Địch Nhân Kiệt bảo hộ ở sau người, hắn có điểm khó chịu. Vì sao hắn không muốn nhìn thấy người, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở trước mặt của hắn? Ngươi đem đồng minh tiên bọn họ bán đi, không khéo chính là, bọn họ trở tay cũng bán đứng ngươi, vì vậy địch nào đó liền xuất hiện ở đây. Địch Nhân Kiệt đẩy ra che ở trước mặt hắn Địch Thanh cùng Lý Nguyên Phương, đứng ra nói rằng, là bọn hắn, vậy không kỳ quái. Từ Mã An Minh nghe được chính mình là bị đồng minh tiên bọn họ bán đi, trong lòng ba động không lớn, không phải là lợi dụng lẫn nhau thương tổn mà thôi. Từ Mã An Minh đem ánh mắt từ Địch Nhân Kiệt, trên người chuyển rời đến Lý Huyền trên người. Nghịch tặc, đối mặt Từ Mã An Minh coi thường nhãn thần, Lý Huyền cảm giác bị vũ nhục, chỉ là được làm vua thua làm giặc làm cho hắn nói không nên lời một cái nguyên cớ, chỉ có thể khóe miệng vẫn treo nghịch tặc một từ. Nghịch tặc, ha ha. Từ Mã An Minh không khỏi bật cười. Bệ hạ, thần hành động này chỉ là vì nói cho ngươi biết một cái đạo lý, thần có năng lực đem ngươi đỡ lên cái này long ỷ, thì có năng lực đem ngươi từ nơi này long ỷ bên trên kéo xuống. Từ Mã An Minh chứng kiến, trong đại điện chỉ còn lại có tiểu miêu tiểu cẩu hai ba con, một bộ đã trưởng khống toàn cục tư thái, ngữ khí đều biến đến ngạo mạn đứng lên. Nghịch tặc, ngươi dám động trẫm, đừng quên trong hoàng cung còn có Bàng Công Công tồn tại. Thành viên hoàng thất tranh đoạt hoàng vị, Bàng Công Công là bất kể, có thể nếu là người ngoài đánh cắp hoàng vị, Bàng Công Công cũng sẽ không thúc thủ đứng ngoài quan sát. Lý Huyền đang đánh cuộc Từ Mã An Minh, không biết Bàng Công Công đã ra ngoài du lịch tin tức. Chỉ cần Từ Mã An Minh kiêng kỵ Bàng Công Công tồn tại, không dám động đến hắn, vậy hắn còn có một tia hy vọng chờ đến viện quân. Bàng Công Công, bệ hạ, ngươi ngồi lên cái này ngôi vị hoàng đế thời gian vẫn là quá ngắn, hoàng đế cá nhân tu dưỡng ngươi vẫn là không có học được ra. Ngươi muốn cho người tin tưởng ngươi lời nói, nhất định phải trầm trụ khí, ngươi xem một chút ngươi, biểu tình trang bị là chấn định, có thể ánh mắt của ngươi cùng nhỏ nhẹ tứ chi động tác đã bán đứng ngươi rồi. Không nói ngươi không lừa được người, ngươi còn thấy không rõ tình thế. Nếu như bản úy không phải biết Bàng Công Công đã ra ngoài du lịch, ngươi cảm thấy bản úy dám đại nghịch bất đạo dẫn người xông vào trong cung sao? Từ Mã An Minh dùng mạc phúng giọng. Ngươi là làm sao mà biết được? Lý Huyền nghe được Từ Mã An Minh biết Bàng Công Công đã ra ngoài du lịch tin tức. Người đều ngu, là ai đem trọng yếu như vậy tin tức tiết lộ cho Từ Mã An Minh? Từ Mã An Minh không trả lời là ai đem tin tức này nói cho hắn biết, liền treo Lý Huyền cùng Địch Nhân Kiệt khẩu vị. Từ Mã An Minh, coi như Bàng Công Công không ở, ngươi cũng không có thể di chuyển bệ hạ. Ngươi là người thông minh, ngươi nên biết ngươi vô luận như thế nào đều ngồi không lên cái này vị trí. Không nói văn võ bá quan không thừa nhận ngươi, bất lương soái cùng tần vương cửa ải này, ngươi cũng không qua. Địch Nhân Kiệt nghe được Bàng Công Công không ở hoàng cung, đã ra ngoài du lịch, người bình tĩnh như cũ. Hắn biết dùng ngôn ngữ gần như không có khả năng thuyết phục Từ Mã An Minh, bất quá có thể để kéo dài thời gian. Địch Nhân Kiệt, bản úy biết ngươi nghĩ làm gì, không phải nghĩ kéo dài thời gian. Vô dụng, không có viện binh tới. Cho dù có viện binh tới, có thể uy hiếp được bản úy, chỉ có hai người. Một là bất lương soái, hai là tần vương. Hai người này chắc cũng là trong lòng ngươi khát vọng nhất có thể tới cứu giá người A. Đừng mong đợi. Bất lương xoáy mánh khoái thông thiên, dưới cờ bất lương nhân vô khổng bất nhập, bản úy dẫn người xông vào hoàng cung một khắc kia, hắn chỉ sợ sớm đã nhận được tin tức. Có thể cho đến bây giờ, một cái bất lương nhân bóng người đều chưa từng xuất hiện, ý tứ này vẫn chưa rõ sao, bất lương xoáy phải không muốn quản chuyện này. Hắn nếu muốn quản, bản úy không có khả năng dẫn người xông tới nơi này. Còn như tần vương, bản úy không yên lòng nhất người chính là hắn, sở dĩ bản úy mời người của Bạch Liên giáo tập kích tần vương phủ. Hiện tại Tần Vương phải cùng Bạch Liên giáo tông sư Chí Cường đánh đang hừng hực đâu. Địch Nhân Kiệt nghe thế, sầm mặt lại, hắn sợ nhất sự tình vẫn là xảy ra, bất lương soái không ngừng thối nát, còn ngầm đồng ý Từ Mã An Minh hành vi. Hắn không kinh ngạc bất lương soái tại sao biết cái này sao làm, bởi vì bất lương soái chính là cái này loại người, trong xương lấy vui đùa làm chủ, tâm tính cũng là dạo chơi nhân gian tâm thái. Khi hắn tuyển định Hoàng An Trạch khi hắn người thừa kế một khắc kia trở đi, hắn phương thức xử sự liền biến. Còn có, ai nói bản úy hành động này là vì làm hoàng đế, bản úy có ngốc như vậy đâu, lại không biết giết hoàng đế, bản úy cũng không khả năng có cơ hội trở thành hoàng đế. Từ Mã An Minh cười nói, nghịch tặc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Huyền đệ một cái nhịn không được hỏi lên, bản úy chỉ muốn một cái nghe lời khôi lỗi hoàng đế, ngươi không nghe lời, vậy không thể làm gì khác hơn là đổi một cái. Từ Mã An Minh hướng phía sau phất tay một cái, Một người mặc hoàng bào mang theo hắc sắc nón lá người từ đoàn người đi ra, đi vào Thái Hòa Điện bên trong. Hắc sắc đấu lạp khẽ ngắt, một cái cùng Lý Huyền giống nhau như đúc nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này, ai còn không biết Tư Mã An Minh muốn làm gì? Không phải là đem thật Lý Huyền thay cho, đổi một cái nghe lời giả Lý Huyền thượng vị. Ngươi! Lý Huyền chỉ cùng hắn giống nhau như đúc nhân, lại chỉ hướng Tư Mã An Minh, nhất thời nói không ra lời. Tiêu Giao công tử hợp tác với ngươi, bằng công công ly khai hoàng cung việc, cũng là Tiêu Giao công tử nói cho ngươi biết. Lúc này, địch nhân kiệt lên tiếng. À, vì sao ngươi sẽ cho là như thế? Tư Mã An Minh có chút kinh ngạc hỏi. Bệ hạ không có đồng bào huynh đệ, có thể đem một cái người biến thành khác một người dáng dấp, thiên hạ này chỉ có hai người cùng một chỗ có thể làm được. Hai người là Tiêu Giao công tử cùng Quỷ Y, địa phương là Dược Vương Cốc. Quỷ Y cùng Dược Vương Cốc nhân cũng không ở kinh thành, có cơ hội được biết bằng công công ly cung du lịch tin tức chỉ có Tiêu Giao công tử. Tiêu Giao công tử là thiên ngoại người đều rất quỷ dị, hắn từ chỗ nào được biết bằng công công đã ra ngoài du lịch tin tức, cũng không kỳ quái. Địch Nhân Kiệt nói rằng, ba không hổ là sự án như thần Địch Nhân Kiệt, người mới vừa bộc lộ quan điểm, liếc mắt nhìn, ngươi liền đoán được Tiêu Giao công tử trên người. Không sai, bằng công công ra ngoài du lịch tin tức đúng là Tiêu Giao công tử nói cho ta biết, mà hắn cũng xác thực xuất từ Tiêu Giao công tử thủ bút Tư Mã An Minh, không khỏi vỗ tay đứng lên, nói thật, hắn thật thưởng thức Địch Nhân Kiệt năng lực. Lý Huyền vừa nghe, sắc mặt nhất thời trắng nhợt, cho rằng Tư Mã An Minh đã thu được Tiêu Giao công tử chống đỡ. Địch 797 nào đó thật tò mò Tiêu Giao công tử tại sao phải giúp ngươi, theo đạo lý mà nói, hắn hẳn không có lý do giúp ngươi mới đúng. Địch Nhân Kiệt cau mày hỏi. Bản úy vừa mới bắt đầu cũng cho rằng như thế, cảm thấy Tiêu Giao công tử sẽ không dễ dàng ra tay giúp bản úy thay hình đổi dạng một cái người. Chỉ là Dược Vương Cốc cùng Quỷ Y trình độ so ra kém Tiêu Giao công tử, sợ hãi có tì vết, bản úy cuối cùng vẫn bí mật đi gặp Tiêu Giao công tử, không nghĩ tới Tiêu Giao công tử thoáng cái liền đáp ứng, nhưng lại không có điều kiện, còn nhiều hơn tặng có quan hệ bằng công công tin tức. Bản úy hỏi hắn vì sao, người biết hắn trả lời thế nào sao? Hắn nói kinh thành bình tĩnh quá lâu, náo nhiệt một chút cũng tốt. Tư Mã An Minh trả lời. Đáng chết thiên ngoại người. Địch Nhân Kiệt nghe được là lý do này, nghĩ đến kinh thành chịu khổ bách tính, hắn rất tức giận, nhưng đối với những hành vi này không chịu ước thúc thiên ngoại người, hắn thực sự không làm sao được. Địch Nhân Kiệt, bản úy không phải đối với người nào đều có như thế kiên trì, ngươi là người thông minh, ngươi nên biết bản úy nghĩ muốn cái gì. Cứ việc Địch Nhân Kiệt thường thường đối phó với hắn, nhưng không thể phủ nhận Địch Nhân Kiệt năng lực thật mạnh, có thể nói Địch Nhân Kiệt là trăm năm không ra nhân kiệt. Tư Mã An Minh thưởng thức Địch Nhân Kiệt, sở dĩ hắn thay đổi chủ ý, muốn cho Địch Nhân Kiệt sống sót, chỉ cần Địch Nhân Kiệt thừa nhận cái này giả Lý Huyền là thật Lý Huyền, vậy bọn họ chính là đồng minh quan hệ. Có Địch Nhân Kiệt tương trợ, thêm lên có một cái chỉ nghe hắn nói giả hoàng đế, hắn thì có tư bản đối kháng Tần Vương cùng Bất Lương Soái. Địch nào đó thật không nghĩ tới, đến một bước này, ngươi hoàn nguyện ý cho Địch nào đó một lựa chọn. Địch Nhân Kiệt cũng là thật ngoài ý liệu, hắn ở trên triều đình cùng Tư Mã An Minh thủy hòa bất dung. Hắn cho rằng Tư Mã An Minh có cơ hội, nhất định sẽ trừ bỏ hắn. Không nghĩ tới, cho tới hôm nay bước này, Tư Mã An Minh còn có thể ngăn chặn dĩ vãng ân oán, cho hắn một cái mạng sống cơ hội, không thể không nói, Tư Mã An Minh thật có quyết đoán. Bản úy là nhìn ngươi khó chịu, nhưng nhân tài ai cũng thích, Bất Lương Soái là thiên ngoại người, có thể không nói chuyện, nhưng ngươi tuyệt đối là trăm năm khó gặp nhân kiệt. Ngươi ngoại trừ xử án năng lực, ngươi còn có tể tướng khả năng, đại võ vương hướng tương lai có ta còn chưa đủ. Cũng có ngươi, bởi vì bản úy không muốn mệt mỏi như vậy. Nói đều nói đến phân thượng này, Địch Nhân Kiệt, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì người bên cạnh suy nghĩ một chút. Hơn nữa cháu của ngươi, hắn còn trẻ, hắn là Trần Đại Tướng Quân con rể, tương lai đã định trước kế thừa Trần Đại Tướng Quân toàn bộ, ngươi cũng không thể đưa hắn tương lai tốt đẹp bị mất ở nơi này, Tư Mã An Minh khuyên. Lý Huyền luống cuống, dùng ánh mắt khẩn trương nhìn lấy Địch Nhân Kiệt, nếu như ngay cả Địch Nhân Kiệt cũng buông tha hắn. Cái kia cuộc đời của hắn thực sự lấy bi kịch xong việc. Địch Nhân Kiệt, nghe vậy nhìn về phía cháu trai trong ánh mắt không có khiếp đảm, có chỉ có cương trực công chính cùng với thiên truy bách luyện kiên định, hắn cười rồi, quả nhiên bọn họ Địch ra người đều là một cái giống. Như vậy khen ngợi Địch nào đó, không dám nhận, có thể Địch Mỗ là một viên đá vừa xấu vừa cứng, không cách nào mê muội lương tâm cùng ngươi thông đồng làm bậy. Địch Nhân Kiệt cự tuyệt. Địch Nhân Kiệt, ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm, bản úy là thưởng thức tài năng của ngươi. Mới chỉ có lòng từ bi cho ngươi sự lựa chọn này. Ngươi phải biết rằng, có ngươi đối với ngươi, kết quả đều là giống nhau. Tư Mã An Minh thật không thích Địch Nhân Kiệt làm người, đều đến một bước này, là một người đối mặt cái chết đều sẽ chịu thua. Có thể Địch Nhân Kiệt chính là kiên cường, vẫn cùng hắn làm trái lại, hết lần này tới lần khác Địch Nhân Kiệt tài năng lại là kinh diễm như vậy, khiến người ta thích. Ngươi nói đúng, có ta không có ta, kết quả đều giống nhau, nhưng địch nào đó làm người, ngươi cũng là rõ ràng. Nếu như địch nào đó sợ chết, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Địch Nhân Kiệt bình tĩnh nói rằng, thực sự là quá đáng tiếc. Tư Mã An Minh hít một khẩu khí, vẫy tay để cho hắn người giết sạch người nơi này. Chỉ cần giết qua người nơi này, giả hoàng đế thay, vậy hắn nói cái gì, chính là cái đó. Giết Tư Mã An Minh người mang tới đều điên cuồng lên, hướng phía còn sót lại hộ Tống Long nhất tộc cùng Hắc Băng Đài Nhân lướt đi. Địch nhân quá nhiều, địch thanh cùng Lý Nguyên Phương trên người bị thương lui lui, nhưng bọn hắn không nguyện ngã xuống, liền bảo hộ ở địch nhân kiệt bên người, kích sát xâm phạm địch nhân. Địch nhân kiệt không chỉ là một cái quan văn, hắn chính là một cái vũ phu, mặc dù hắn chỉ là một cái hậu thiên đỉnh phong võ giả, nhưng giết địch đứng lên, hắn không có nhân từ nương tay. Cứ việc đại bộ phận thương tổn đều bị địch thanh cùng Lý Nguyên Phương gánh vác, nhưng hắn vết thương trên người đồng dạng không ít. Tư Mã An Minh không nhìn nổi, cho hắn bên người Bành Hà Tứ Quỷ một ánh mắt. Bành Hà Tứ Quỷ đã hiểu, ba quỷ đi đối phó hộ Tống Long nhất tộc cùng Hắc Băng Đài, một quỷ một mạch hướng địch nhân kiệt vọt tới. Bành Hà Tứ Quỷ mỗi một vị đều là tiên thiên đỉnh phong cường giả, đối mặt tiên thiên đỉnh phong cường giả đột kích, bị thương thật mệt mỏi Lý Nguyên Phương, chỉ có thể bị động che ở địch nhân kiệt trước mặt. Đụng Nguyên Phương, chênh lệch vốn là có, thêm lên Lý Nguyên Phương tiêu hao rất lớn, kết quả vừa đối mặt, Lý Nguyên Phương đã bị đánh bay ra ngoài, địch nhân kiệt chỉ có thể trơ mắt nhìn. Địch Thanh chứng kiến nhị thúc có nguy hiểm, chủ động hướng tiên thiên đỉnh phong cường giả đánh tới, chỉ là hắn còn không bằng Lý Nguyên Phương, bị tiên thiên đỉnh phong cường giả liền người mang vũ khí cùng nhau đá bay đi ra ngoài. Thấp bé tiên thiên đỉnh phong cường giả chứng kiến chỉ còn địch nhân kiệt một người, khóe miệng hở ra, ngạo mạn hướng địch nhân kiệt một trưởng đánh tới. Oanh một trưởng vỗ ở trên ngực, thanh âm vang lên. Đây không phải là vỗ vào địch nhân kiệt trên người, là Tần Vương đột nhiên xuất hiện ở địch nhân kiệt trước mặt, một trưởng vỗ ở thấp bé tiên thiên đỉnh phong cường giả trên người. Đột nhiên một trưởng, thấp bé tiên thiên đỉnh phong cường giả xương ngực trong nháy mắt vỡ tan, cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Lực va đập thập phần kịch liệt, đem cản đường người toàn bộ đánh bay đi ra ngoài, ở rậm rạp chẳng chịt trong đám người trực tiếp lê ra một cái đường chính tới. Cũng không biết Tần Vương Lý Võ có phải là cố ý hay không, người bay ngược là hướng Tư Mã An Minh phương hướng va đập tới. Người đem nện ở Tư Mã An Minh trên người lúc, Tư Mã An Minh bên người tiên thiên võ giả nhảy ra, đem người đón lấy. Người là tiếp theo, nhưng dán rồi Tần Vương Lý Võ một kích, người làm sao có khả năng còn sống. Tần Vương vừa xuất hiện, Lý Huyền hưng phấn, địch nhân kiệt thật bình tĩnh, hiện trường những người khác cũng không khỏi ngừng lại. Người cũng nói hắn có tể tướng khả năng, là trăm năm khó gặp nhân kiệt, bản vương làm sao có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn bị giết. Tần Vương hai tay chắp sau lưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lối đứng cao ngất, khí phách lộ ra ngoài mắt nhìn xuống Tư Mã An Minh. Mà hắn nói ra lời này, rõ ràng hắn tới có một đoạn thời gian, chỉ là hiện tại mới hiện thân. Ngươi tại sao lại ở đây? Không phải, điều đó không có khả năng, ngươi căn bản cũng không có thời gian xuất hiện ở đây. Tư Mã An Minh ngây ngẩn cả người, coi như Bạch Liên giáo tông sư Chí Cường bị Tần Vương đẩy lùi, Tần Vương cũng không khả năng nhanh như vậy chạy tới nơi này. Hơn nữa Tần Vương lời nói mới vừa rồi kia, nói rõ Tần Vương đã sớm đi tới hiện trường lâu ngày. Không phải vậy Tần Vương làm sao biết hắn cùng địch nhân kiệt, đối thoại có thể, điều này sao có thể, nếu như Tần Vương không ở Tần Vương phủ, cái kia ở Tần Vương phủ cùng Bạch Trần giao chiến người là ai? Tư Mã An Minh, ngươi cũng là đại thủ bút, vì ngày hôm nay, ngươi lại chịu tốn giá thật lớn mời Bạch Liên giáo tông sư Chí Cường tập kích bản Vương phủ, để... Nếu như không phải bản Vương sớm có chuẩn bị, thật vẫn làm cho âm mưu của ngươi được như ý. Cùng lúc đó Tần Vương phủ đang cùng Tần Vương, giao chiến Bạch Trần dừng tay. Ngươi không phải Tần Vương, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Trần hỏi. A, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ngươi cho phát giác. La Tinh Phong thấy bị khám phá, không thể làm gì khác hơn là gạt trên mặt nạ ra người. Là ngươi, La Tinh Phong, ngươi chừng nào thì đột phá đến tông sư cảnh. Bạch Trần chứng kiến đánh nửa ngày đối thủ không phải Tần Vương, hắn lập tức ý thức được Tư Mã An Minh mưu kế thất bại. Tần Vương không ở nơi này, cái kia đại khái tỷ lệ người đã sớm trong hoàng cung. Đầu nhập vào Tần Vương ngày đó La Tinh Phong ra mặt dày, không phủ nhận chính mình là đầu nhập vào Tần Vương, mới lấy được Niết Bàn Đan đột phá. Là Tư Mã An Minh thua, cái này dạng đánh tiếp không có ý nghĩa, chúng ta dừng tay như vậy như thế nào? Bạch Trần muốn đem hắn người rút về tới, không muốn tại làm mua bán lỗ vốn. Không muốn, ta thật vất vả hưng phấn, người nói không đánh sẽ không đánh, ta chẳng phải là rất mất mặt. La Tinh Phong cự tuyệt nói, ngươi là điên rồi phải không, tiếp tục đánh tiếp chỉ biết tăng thêm song phương số người chết. Như ngươi vậy không để ý Tần Vương phủ nhân viên thương vong, ngươi sẽ không sợ Tần Vương trở về tới gây sự với ngươi. Bạch Trần không nghĩ ra, biết rõ tiếp tục đánh tiếp đối với song phương đều không có lợi, vì sao La Tinh Phong còn quấn hắn không thả. La Tinh Phong không có bất kỳ đáp lại, trên người khí tức lưu động, chủ động hướng Bạch Trần tiến công đi qua. Ngươi người này. Bạch Trần chứng kiến La Tinh Phong bắt đầu dây dưa, trong lòng hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. La Tinh Phong không để bụng Tần Vương phủ nhân viên thương vong, khả năng La Tinh Phong là một tên khốn kiếp. Hắn mặt ngoài là Tần Vương nhân, hắn thân phận chân thật có thể là bất lương nhân hồ ly. Bất lương soái mới là chủ nhân chân chính của hắn. Hắn càng nghĩ càng thấy được có khả năng này, bởi vì bất lương soái thích nhất hướng thế lực khác xếp vào nằm vùng, dùng thế lực khác tài nguyên bồi dưỡng hắn người. Nếu quả thật là cái này dạng, cái kia Tần Vương thực sự là coi tiền như rác, dùng niết bàn đan trợ giúp La Tinh Phong đột phá đến tông sư cảnh. Đối mặt La Tinh Phong càn quấy, Bạch Trần bất đắc dĩ chỉ có thể cùng La Tinh Phong chiến đấu, tùy thời tìm kiếm cơ hội rút lui. Lúc này Tần Vương phủ một góc nào đó, Lý Đạo Thần nhãn thần không gì sánh được quấn quýt nhìn trộm người nào đó, rốt cuộc hắn nhãn thần biến đến kiên định, cắn răng một cái, rút ra chủy thủ của hắn hướng người nào đó phóng đi, bộc dao găm nhập thể thanh âm vang lên. Lão, Lão Tứ, vì sao? Lý Hạo Hoa vừa mới trốn đi, người quay người lại liền thấy Lão Tứ hướng hắn xông lại. Còn không có đợi hắn phản ứng kịp, ngực một trận cơn đau truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn một cái, hắn bị Lão Tứ thọc. Dao găm thẳng vào trái tim, điều này làm cho hắn ngơ ngác nhìn Lý Đạo Thần, phảng phất là lần đầu tiên biết hắn giống nhau. Ta muốn kế thừa Tần Vương phủ toàn bộ, biện pháp duy nhất chính là để cho ta biến thành duy nhất tính. Nhị ca mất tích, lấy hắn hoành hành ngang ngược tính cách, mất tích ý nghĩa hắn đã chết. Hiện tại ta chỉ cần để cho tam ca ngươi, và đại ca hợp lý chết ở Bạch Liên giáo trong tay, cái kia phụ vương cũng chỉ còn lại có ta cuối cùng một dòng máu. Dù cho phụ vương cuối cùng cha ra ngươi và đại ca chết có quan hệ tới ta, phụ vương cũng không khả năng đem ta cái này cuối cùng một đứa con trai xử tử. Tam ca, lên đường bình an. Lý Đạo Thần một tay che tam ca miệng, rút chủy thủ ra, lại đâm đi vào, rút chủy thủ ra, lại đâm đi vào, tới tới lui lui mấy lần, thấy Lý Hạo Hoa triệt để tắt thở, hắn mới chỉ có thu tay lại. Hoàng An Trạch, đều là ngươi buộc ta. 077 Lý Đạo Thần đem Bạch Liên giáo một cụ phổ thông thi thể lôi vào, ngụy trang hiện trường, ngụy trang hết, hắn mới đem một vài vấn đề quái ở Hoàng An Trạch trên người. Cảm thấy hắn sở dĩ sẽ biến thành cái này dạng, toàn bộ bởi vì Hoàng An Trạch. Quái Hoàng An Trạch đoạt hắn nữ nhân, quái Hoàng An Trạch coi thường hắn. Chờ đấy, ta sẽ nhường toàn bộ coi thường ta người, đều trả giá cao thảm trọng. Lý Đạo Thần nói xong cũng đi tìm Lý Thế Vân hạ lạc. Hoàng cung Ngũ Hoàng Thúc, ngươi tới thật đúng lúc, cho trẫm bắt hắn lại, trẫm muốn giết hắn cửu tộc. Lý Huyền chứng kiến Tần Vương xuất hiện, u tối thế giới trong nháy mắt chuyển thành trời nắng, lập tức từ long ỷ bên trên nhảy lên. Chỉ hướng Tư Mã An Minh, muốn Tần Vương lập tức bắt hắn lại. Chỉ bất quá Tần Vương nhẹ liếc nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới hắn, hoàn toàn không đem hắn cái này hoàng đế coi là chuyện đáng kể. Lý Huyền thấy mình bị Tần Vương không thấy, nhất thời sắc mặt đỏ lên. Sỉ nhục, Tư Mã An Minh là như thế này, liền Tần Vương cũng là cái này dạng, mỗi một người đều không phải coi hắn là chuyện gì xảy ra. Uất ức, quá uất ức. Coi hoàng đế là đến phân thượng này, trừ hắn ra, cũng không người nào. Bản vương xuất hiện. Những người khác đều kinh ngạc, duy chỉ có ngươi còn là vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, ngươi sớm chắc bản vương ở phụ cận. Tần Vương căn bản không quan tâm Lý Huyền sắc mặt biến hóa có bao nhiêu đặc sắc, quay đầu nhìn về phía địch nhân kiện. Không có, địch nào đó ở nơi này tình cảnh còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy, kỳ thực địch mỗ là khuôn mặt có quắp, thoạt nhìn là bình tĩnh dáng vẻ, nội tâm kỳ thực hoảng sợ một nhóm. Địch nhân kiện bình tĩnh nói. Tần Vương cười cười, cái này địch nhân kiện thực sự là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cái này có lệ người dáng vẻ cũng không biết học với ai. Tư Mã An Minh, đừng tại làm không sợ hy sinh, thúc thủ chịu trói đi. Tần Vương đem ánh mắt từ trên người địch nhân kiện, chuyển rời đến Tư Mã An Minh trên người, mặt không chút thay đổi nói. Ha ha ha. Tư Mã An Minh cười ha ha. Hắn thua, từ Tần Vương Lý Võ xuất hiện một khắc kia, Tư Mã An Minh cũng biết hắn thua. Chỉ là vận mệnh bất công, làm cho hắn thực sự không cam lòng. Cho bản úy giết phản kháng là vừa chết. Không phản kháng, cũng là vừa chết, Tư Mã An Minh hạ đạt tấn công mệnh lệnh. Tần Vương thấy Tư Mã An Minh làm chuyện điên rồ, giơ tay lên đánh một cái cử chỉ, hộ Long Sơn trang nhân từ Hoàng Cung từng cái cửa ra vào trực tiếp giết tiến đến. Thái Hòa Điện bên trong, vô số hắc y nhân từ ảnh tử bên trong nổi lên, đem thuộc về Tư Mã An Minh nhân toàn bộ cắt cổ, đối mặt Tần Vương cường thế, Tư Mã An Minh nhân mã căn bản liền không chịu nổi một kích. Cho dù là mạnh hơn tiên thiên đỉnh phong người số lượng. Tư Mã An Minh một phương đều kém xa tít tắp Tần Vương một phương. Giờ khắc này, hiện trường người mới biết Tần Vương ẩn núp lực lượng cường đại bao nhiêu. Không biết qua bao lâu, ngoại trừ bảo hộ ở Tư Mã An Minh trước người vài tên tiên thiên võ giả, Tư Mã Cảnh Nguyệt mang tới đội ngũ khác toàn bộ chết sạch, đều chạy trối chết đi thôi. Tư Mã An Minh thấy phản kháng không có ý nghĩa, để bên người hắn vài tên tiên thiên võ giả chạy trối chết đi. Vài tên tiên thiên võ giả liếc nhìn nhau, thấy Tư Mã An Minh đã lòng mang tử trí, đối với Tư Mã An Minh trung thành cảnh cảnh, trực tiếp bọt cái cổ tự sát. Sợ chết, trốn ra phía ngoài đi đâu nhất khắc, cũng bị hộ Long Sơn Trang tiên thiên võ giả quần ẩu đến chết. Tư Mã An Minh thấy bại như vậy thuần túy, liền nhặt lên mặt đất một thanh trường kiếm, chuẩn bị cắt cổ tự sát. Tinh chỉ là hắn tự sát chưa thành, Tần Vương đánh từ xa rơi trường kiếm trong tay của hắn. Tần Vương, là quan đồng liêu nhiều năm như vậy, liền không thể làm cho bản úy chết dứt khoát một chút. Tư Mã An Minh nhìn dưới mặt đất bị cắt đứt trường kiếm, tự diễu nhìn lấy Tần Vương. Bản vương còn không đến mức làm khó dễ một cái người thất bại, là Bất Lương Soái nói, để cho ngươi đem khoản nợ trả hết chết lại. Tần Vương nói rằng, Bất Lương Soái, ha ha, thực sự là một cái ác thú vị nhân, rõ ràng trưởng khống toàn bộ, lại đem mọi người cũng làm việc vui, chỉ vì mình vui vẻ. Tần Vương, đừng tưởng rằng ngươi thắng, lấy viên thiên cương cá tính, hôm nay là ta, ngày mai sẽ là ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn quá. Địch Nhân Kiệt, ngươi cũng là, không phải, phải nói mọi người đều là. Ha ha ha, tốt một cái viên thiên cương, tốt tính kế, lấy đại võ vương hướng làm bàn cờ, chúng ta mỗi một cái người đều là trong tay hắn quân cờ hảo phách lực, tốt một cái thiên ngoại người. Tư Mã An Minh phảng phất khám phá cái gì, cuồng tiếu lên. Dẫn đi Tần Vương vừa nghe, chân mày căng thẳng, nhưng hắn hãy để cho người đem Tư Mã An Minh dẫn đi. Bệ hạ, kinh thành dung chuyển, vì để ngừa một phần vạn, kể từ hôm nay, hoàng cung từ bản vương tiếp quản. Tần Vương xem nói với Lý Huyền. Địch Nhân Kiệt vừa nghe, chau mày. Nhưng hắn vẫn không nói gì thêm. Ngũ Hoàng thúc, cái này không thích hợp à? Lý Huyền sắc mặt khó coi nói rằng. Bệ hạ, bản vương đây là báo cho biết, mà không phải thỉnh cầu. Tần Vương mặt không biểu cảm nói rằng. Ngũ Hoàng thúc, ngươi cử chỉ này cùng Tư Mã An Minh khác nhau ở chỗ nào? Lý Huyền cắn răng nghiến lợi nói. Phân biệt lớn, Tư Mã An Minh mong muốn là một cái nghe lời khôi lỗi hoàng đế, mà bản vương muốn là phế đế. Tần Vương không hề che giấu mục đích của hắn. Cố ý ngay trước Lý Huyền cùng Địch Nhân Kiệt mặt nói. Phế đế. Địch Nhân Kiệt không nói gì, hắn đang suy tư Tần Vương hành động này khả năng tính bao lớn. Phế đế. Ha ha ha, Ngũ Hoàng thúc, ngươi có tư cách gì phế đế, ngươi cảm thấy văn võ bá quan sẽ đồng ý. Lý Huyền trong lòng kỳ thực đã luống cuống, nhưng hắn như trước kiên quyết lấy. Tần Vương cười cười, không trả lời Lý Huyền vấn đề này. Hảo hảo làm ngươi cái này mấy thiên hoàng đế, vài ngày sau, cái này hoàng vị liền không thuộc về ngươi. Tần Vương không ở phản ứng Lý Huyền, mang theo Địch Nhân Kiệt hướng ngoài cung đi tới. Địch Nhân Kiệt, bản vương đưa ra phế đế, ngươi không rên một tiếng, nói rõ ngươi đã thấy rõ trong này lợi cùng tệ hại. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi là chống đỡ, vẫn là phản đối, kết quả đều giống nhau. Hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi làm quan ước nguyện ban đầu là cái gì? Tần Vương vỗ vỗ Địch Nhân Kiệt bả vai, làm cho hắn hảo hảo suy nghĩ một chút, liền cùng hắn tách ra. Địch Nhân Kiệt nhìn lấy Tần Vương dần dần đi xa bối ảnh, lắc đầu. Còn muốn điểm tỉnh địch nào đó, nhưng không biết mọi người đều là người trong cuộc, chân chính nắm đại gia mũi đi là Bất Lương Soái. Địch Nhân Kiệt có thể không có quên kinh thành đang bị, rất nhiều phiên quốc tiên thiên cường giả tác loạn, vội vã đem hoàng cung việc không hề để tâm, mang Địch Thanh cùng Lý Nguyên Phương hai cái này thương binh tiếp tục chỗ quản lý vụ. Hắc Quan Tử Lao tông sư trí cường tầng thứ chiến đấu lan đến chính là cự đại, Hắc Quan Tử Lao phụ cận ba cái đường phố toàn bộ liền dài đất phòng sốc lên đứng, lên. Không có một gian hoàn chỉnh phòng ốc, tất cả đều là toái thạch loạn khối, cùng với vô số tàn thực đoạn chi. Vô số tàn thực đoạn chi ở giữa, Tạ Giang Dạ trên người Hắc Huyền chiến giáp vỡ tan phân nửa, bị thực vật ăn mòn dịch thể phá hủy phân nửa, toàn bộ Hắc Huyền chiến giáp hoàn toàn bị hỏng. Mặc dù như thế, Tạ Giang Dạ trên người trần truồng như trước không ai bì nổi nhìn lấy Phí Thần. Thời khắc này Phí Thần đã bị bức ra, nhưng Phí Thần không có chút nào hoảng sợ, đem Tạ Giang Dạ tiêu hao đến trình độ này, hắn đã rất hài lòng. Ngươi chiến giáp vỡ tan, ngươi chiến tiễn cũng chặt đứt, ngươi lấy cái gì đánh với ta? Phí Thần không khỏi sắt nói rằng. Uống Tạ Giang Dạ không muốn cùng Phí Thần lời nói nhảm, hắn bạo phát. Khổng lồ lại trói mắt xích hồng cương khí từ trên người hắn, như Super Saiyan biến thân giống nhau phun mạnh ra tới. Không phải, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng còn có cái này lực lượng? Phí Thần ngây ngẩn cả người, hắn rõ ràng tiêu hao Tạ Giang Dạ nhiều như vậy lực lượng. Tạ Giang Dạ làm sao ngược lại bộc phát ra càng cường đại lực lượng đi ra. Đáng chết, cho ta phun. Phí Thần chứng kiến Tạ Giang Dạ càng bạo phát, lực lượng lại càng cường đại, hắn không còn dám làm cho Tạ Giang Dạ tiếp tục bạo phát xuống phía dưới. Làm cho chung quanh độc tố đóa hoa phun ra đại lượng độc vụ bao phủ Tạ Giang Dạ. Những độc tố này đóa hoa đều là Phí Thần hoa nửa đời người thời gian mới tìm được, chuyên môn dùng để đối phó tông sư trí cường. Hắn tin tưởng, mạnh đi nữa tông sư trí cường đụng tới chất độc này, cũng sẽ ngã dưới mặc người chém giết. Bởi vì, Này độc tố không cần hít vào trong miệng, chỉ cần da rẻ tiếp xúc được, liền tất trúng độc. Đóng chặt hô hấp là vô dụng. Không đúng, vì sao ngươi còn không ngã dưới? Phí thần cho rằng cần một hai hơi thời gian, Tạ Giang Dạ liền sẽ trúng hạ độc được. Kết quả qua ba bốn hơi thở thời gian, Tạ Giang Dạ còn không ngã dưới, ngược lại cương khí trên người càng ngày càng ngưng thật. Một giây kế tiếp, cương khí ngưng thật đến giới điểm, bỗng nhiên tiến giai, chỉ thấy xích hồng cương khí chuyển biến thành thực thể chiến giáp bao trùm ở Tạ Giang Dạ, trên người toàn diện bao trùm hết, làm cho lúc này Tạ Giang Dạ thoạt nhìn lên giống như cơ giáp giống nhau. Tạ Giang Dạ trong tay đã đứt chiến tiễn bị xích hồng cương khí kéo vươn dài thật, trở thành một cái nhảy qua thế kỷ vũ khí chiến tranh. Phí thần trên mặt co quắp, chứng kiến Tạ Giang Dạ thay đổi cao lớn như vậy, quỷ dị như vậy, cái này phong cách vẽ làm cho hắn hiểu được Tạ Giang Dạ, vì sao được xưng là chiến thần. Thực sự là khá lắm, như vậy biến thân, hướng trong quân địch vọt một cái, ai gánh nổi. Oanh, Tạ Giang Dạ mặc kệ phí thần biểu tình gì, một mãnh lực chính là cỗ máy chiến tranh vung xuống tới. Phí thần tránh ra rồi, nhưng đại địa khe nứt, đem chung quanh thực vật đều tan rã rồi. Tiên nhân lâm thế phí thần chứng kiến Tạ Giang Dạ cao lớn như vậy, không tốt đánh, liền lợi dụng thực vật cũng hợp thành một cái cự đại nhiều tay cự nhân đi ra, cùng Tạ Giang Dạ lực bính. Hai cái quái vật lớn ở giết chóc, lực phá hoại kinh người. Hạ Triều Sơn cùng đồng minh tiên chiến đấu đồng dạng không rơi xuống hạ phong. Thiên hỏa hàng lâm đồng minh tiên, lợi dụng lòng bàn chân hỏa diễm phun ra làm cho hắn lên tới trời cao, trực tiếp ở bên cạnh mình ngưng tụ mười mấy đường kính 20 mét hỏa cầu hướng Hạ Triều Sơn, đập xuống. Lôi chỉ một lôi long. Hạ Triều Sơn biết nơi đây không phải Kim Quốc, đồng minh tiên mới dám không cố kỵ gì đại làm phá hư, nhưng hắn không cho phép, dù sao tiếp tục phá hư xuống phía dưới đừng nói hắc quan, tử lao tầng thứ nhất không có, phía dưới mấy tầng khả năng cũng mất. Hai tay hắn bắt lại lôi đỉnh, hồ quang điện tùy ý long lánh, lực lượng ngưng tới cực điểm, hắn bỗng nhiên hai tay vỗ vào mặt đất. Trong sát na, lấy hắn vì chấm tròn, bán kính 100 mét toàn bộ hóa thành lôi trì. Làm đồng minh tiên công kích hạ xuống lúc, lôi trì bên trong rít gào ra hơn 10 điều dữ tợn lôi long, đem đồng minh tiên đại hỏa cầu, cho tiếp được, thôn tính rơi. Nuốt trọn đại hỏa cầu, những thứ này lôi long phẳng phất chiếm được bay lên không năng lực, từng cái hướng trên bầu trời đồng minh tiên rít gào đi qua. Hỗn đản, cũng biết giả mạo chiêu thức của ta. Đồng minh tiên vẫn dùng hỏa diễm ngưng tụ thành long dáng dấp đi công kích người khác, bây giờ thấy Hạ Triều Sơn có một dạng học giống nhau, hắn đương nhiên giận chứng kiến rít gào mà đến lôi long, đồng minh tiên trực tiếp hàng long thập bát trưởng phách xuống. Trong nháy mắt, 18 điều hỏa diễm long hướng xuống dưới mặt rít gào mà đến lôi long nghênh đón. Bộc bộc bộc, hỏa long cùng lôi long va chạm, đại bộ phận đều cho triệt tiêu mất. Cái gì nhưng là có ngoài ý muốn, có một cái lôi long phá tan đồng minh tiên hỏa long. Một mạch lùi vân tiêu, hình thành long sĩ đầu. Đồng minh tiên nhìn lấy cao cao tại thượng long sĩ đầu lôi long, không phải, đó không phải là lôi long. Là Hạ Triều Sơn, hắn ẩn thân ở lôi long trung mượn lực bay lên. Ngươi có bị lôi đá sao? Hạ Triều Sơn dứt lời, bóng hắn tiêu thất. Thình thịch đồng minh tiên chứng kiến Hạ Triều Sơn ẩn thân ở lôi long, bên trong một khắc kia, hắn liền lập tức hình thành hỏa diễm hộ thể phòng ngự. Kết quả Hạ Triều Sơn vẫn là quá nhanh, tốc độ chính là lực lượng hắn hỏa diễm phòng ngự bị đánh vỡ, cả người bị Hạ Triều Sơn đá cho cong tôm, như lưu tinh giống nhau nện xuống mặt đất. Quanh Hạ Triều Sơn tách ra hắn hắc quan tử lao, đem đồng minh tiên đá phải ít người địa phương. Chỉ là cái tốc độ này nện xuống tới, mặt đất tầng tầng nổ tung, chấn lên, lại thành khối vụn mưa rơi. Hỏa thật đúng là sinh sôi không ngừng, cái này dạng cũng còn có thể đứng lên tới. Hạ Triều Sơn vỗ vỗ chính mình ống quần, bất đắc dĩ nhìn lấy đầy trời trong bụi đất ngọn lửa bất diệt. Phốc, đồng minh tiên nghe nói như thế, vẫn là không nhịn được phun lớn một búng máu đi ra. Khái khái, ngươi là thật mạnh, kém chút bị ngươi một cước đưa đi. Đồng minh tiên cảm giác tình huống thân thể, phát hiện thực sự rất không xong, hắn đã dường như sắp dập tắt tiểu hỏa miêu. Ngươi cũng không sai. Hạ Triều Sơn đồng dạng trả lời một câu. Ngươi là đang giễu cợt ta sao, rõ ràng tuổi của ngươi lớn hơn ta nhiều, nhìn một cái liền không có một hai năm có thể sống bộ dạng, có thể ngươi lại mạnh mẽ thành cái này dạng. Đều nói càng già, chiến lực càng suy yếu, ngươi là làm sao bảo tồn cái này chiến lực không suy lui? Đồng minh tiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi đoán Hạ Triều Sơn chắc chắn sẽ không nói cái này cùng đại soái có quan hệ. Bản thái sư ghét nhất câu đố người, dĩ nhiên ngươi không nói, vậy ngươi liền mang theo bí mật của ngươi xuống địa ngục a. Đồng minh tiên móc ra một viên đan dược, cái này vốn là lưu cho Thiên Sơn thất hiệp cấm kỵ đan dược, hiện tại chỉ có thể cho mình dùng. Một nuốt vào, cả người hắn khí chàng cũng thay đổi. Không ngừng thương thế trên người không có, khí tức vẫn còn ở không ngừng tăng vọt. Nếu như nói hắn trạng thái tột cùng là một cái tráng niên hỏa diễm sơn, vậy hắn hiện tại chính là địa tâm thế giới biển lửa. Tới, bắt đầu hiệp thứ hai. Hỏa vực đồng minh tiên trực tiếp mở đại, làm cho hết thảy chung quanh rơi vào trong biển lửa. thật là phiền, tiểu hỏa biến lớn phát hỏa, phải mau tiêu diệt hắn mới được. Hạ Triều Sơn nghiêm túc. Bốn. Oanh giữ tợn thực vật cự quái ngã xuống, nó toàn bộ bên hông cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt. Ẩn thân ở thực vật cự quái bên trong phí thần không ngừng mũi đổ máu, hai lỗ tai cũng ở đổ máu, lực cắn trà suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng. Hắn nhìn thoáng qua đồng minh tiên phương hướng, chứng kiến đồng minh tiên đã không để ý hậu quả dùng cấm kỵ đan dược, hắn không ở do dự. Mặc dù hắn phía trước không có muốn đồng minh tiên cho cấm kỵ đan dược, nhưng hắn có vạn năng thực vật, một loại trong đó thực vật là thần kinh độc tố. Đây là muốn mạng người đồ đạc, nhưng nếu như phối hợp còn lại thực vật dịch thể, liền sẽ để nhân thể adrenaline vô hạn tăng vọt, khiến người ta đến gần vô hạn nhân loại cá thể cực hạn. Nhìn thấy Tạ Giang Dạ bỗng nhiên nhảy lên, trời cao hướng hắn quán triệt qua đây, hắn trực tiếp câu trong cơ thể mình dưới vào đại lượng thần kinh độc tố, thực vật doanh dưỡng dịch, trung hợp dịch thể chờ, các loại. Phát thông phí thần trái tim giống như, tiểu tử trẻ tuổi trái tim cấp tốc nhảy lên, ánh mắt hắn đỏ lên, trên người cương khí ở sáng ngắt quang. Chỉ thấy hắn giơ tay hướng trên bầu trời Tạ Giang Dạ cách không chụp tới, bốn phía vô số lớn dây leo trong nháy mắt phá địa, mà ra hướng Tạ Giang Dạ quấn quanh đi qua. Bởi dây leo thực sự nhiều lắm, Tạ Giang Dạ trực tiếp bị vô số dây leo nuốt chửng lấy rơi. Xé Tạ Giang Dạ trong tay cỗ máy chiến tranh đảo qua, toàn diện bao phủ hắn dây leo trong nháy mắt bị một phân thành hai. Một giây kế tiếp, một đạo bóng ma đem Tạ Giang Dạ bao phủ lại, Tạ Giang Dạ ngẩng đầu nhìn lên, là một chỉ so với hắn thân thể còn to lớn hơn, thực vật bàn tay khổng lồ hướng hắn vỗ tới. Quanh Tạ Giang Dạ một đỡ, nhưng cả người vẫn bị bàn tay khổng lồ vỗ xuống, trên mặt đất đập ra một cái cự đại vô cùng hố sâu. Tạ Giang Dạ chống đỡ cỗ máy chiến tranh đứng lên, nhìn bốn phía, đã có 8 cái thực vật cự quái cùng 10 cái dây leo bàn tay khổng lồ cùng, đợi hắn ha ha ha. Tạ Giang Dạ không có lùi bước người khiếp đảm, ngược lại hưng phấn cười ha hả. Người quái thai này, phí thần chứng kiến Tạ Giang Dạ càng hưng phấn, trên người của hắn lực lượng lại càng dâng lên một phần. Điều này làm cho hắn sầm mặt lại, coi Tạ Giang Dạ là thành một cái không ở hắn phạm vi hiểu biết bên trong quái thai. Nhưng hắn không cảm thấy hắn thất bại, ý niệm trong đầu khẽ động, vô số thực vật hướng Tạ Giang Dạ tập kích cuốn qua đi. Tạ Giang Dạ hưng phấn đến toàn thân run run, dẫn theo cỗ máy chiến tranh vọt vào. Giờ khắc này, đã lâu cảm giác làm cho hắn không thể chính mình. Giống như, vô số thực vật giống như biên cảnh trên chiến trường vô số quân địch, cái này câu dẫn ra hắn đã lâu nhiệt huyết. Theo hắn điên cuồng đầu nhập, phí thần trên trán dần dần xuất hiện mồ hôi dị. Hắn kéo dài không ngừng thực vật là làm cho Tạ Giang Dạ trên người bị thương, thậm chí sò xuyên qua Tạ Giang Dạ bụng, nhưng Tạ Giang Dạ giống như phi nhân giống nhau. Càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng làm cho hắn chính mình phủ định đứng lên, cảm thấy hắn đối mặt không phải nhân loại. Mà là ma quỷ. Tìm được ngươi, Tạ Giang Dạ khoái miệng một phát, hướng phí thần chân thân chỗ ẩn thân chạy bắn tới. Cái gì? Phí thần chứng kiến Tạ Giang Dạ hướng hắn chỗ ẩn thân xông thẳng lại, hắn cả kinh, không phải biết mình là thế nào bị Tạ Giang Dạ khóa chặt. Cứ việc không minh bạch Tạ Giang Dạ là thế nào khóa chặt hắn, nhưng hắn động tác không có chút nào chậm, khống chế tất cả thực vật ngăn cản ở trước mặt của hắn, hắn chân thân ở thực vật bên trong cấp tốc rời đi. Chỉ là mặc kệ hắn chân thân chuyển rời đến cái kia, Tạ Giang Dạ ánh mắt đều theo sát mà hắn di động, điều này làm cho hắn sầm mặt lại. Tạ Giang Dạ mặc kệ phí thần cái gì tâm tình, đem trước mắt thực vật toàn bộ chém ra, hướng phí thần quán bắn qua đây, đụng phí thần thấy muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cùng Tạ Giang Dạ va chạm đứng lên. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Phí thần giấu ở thực vật cự quái bên trong, dùng giữ tợn gai ngược câu trường thực ngăn trở Tạ Giang Dạ cỗ máy chiến tranh, hỏi hắn là thế nào khóa chặt hắn bản tướng người được, trên người ngươi không ngừng tản mát ra sợ hãi mùi. Ngươi ở đây sợ hãi bản tướng? Tạ Giang Dạ lạnh nhạt hồi đáp. Hoang đường ta nhưng là Bách Quang Quốc cao cao tại thượng tam đại dị tiên chi một, ta sẽ sợ hãi ngươi, hanh. Phí thần thẹn quá thành giận, chung quanh thực vật đâm câu điên cuồng cắm ngược qua đây. Chỉ bất quá người càng hoảng sợ, càng dễ dàng phạm sai lầm, vô số đâm câu mới tiếp cận, đã bị Tạ Giang Dạ trên người thực chất hóa cương khí toàn bộ chấn vỡ. Liền phí thần bản thân liên quan thực vật cự quái đều bị Tạ Giang Dạ đánh bay đi ra ngoài. Tạ Giang Dạ không có cho phí thần bất luận cái gì hồi sức cơ hội, gần người giết chóc đứng lên. Phí thần dù sao cũng là lớn tuổi, dù cho adrenaline tăng vọt làm cho hắn đề thăng tới cực hạn, nhưng mỗi một người cực hạn cũng không giống nhau. Cực hạn của hắn không phải Tạ Giang Dạ cực hạn hạn mức cao nhất, đối mặt Tạ Giang Dạ điên cuồng DPS, hắn thực vật cự quái ở tan vỡ, ở thối giữa, bộc cuối cùng, hắn thực vật cự quái bị một phân thành hai, mà hắn cũng rán rồi cỗ máy chiến tranh một kích, cả người té bay ra ngoài. Một giây kế tiếp, một cái hố sâu tạo thành, phí thần ở trong hố sâu dãy dụa một hồi, vẫn là vô lực đứng lên, cuối cùng hắn từ bỏ chống lại. Hắn ngẩng đầu nhìn tối nay ánh trăng, thực vật tàn hoa bay xuống ở bên cạnh hắn, hắn nhớ lại ở Cố Hương phấn đấu cùng toàn bộ Mỹ Hảo, lưu niệm đã từng toàn bộ. Ta rất ngạc nhiên ngươi khi đó là thế nào bị Đông Quân cùng Thanh Ma Thủ đánh bại, thực sự là bởi vì chúng rồi Đại Vương kỳ động, mới chỉ có bại tại hai người bọn hắn trong tay người. Phí Thần chứng kiến Tạ Giang Dạ đã tán đi, trên người hắn vật khổng lồ gương khí thật giáp, mặt không thay đổi đi tới trước mặt hắn, chuẩn bị nhìn hắn kết thúc. Hắn vẫn là không nhịn được muốn biết giống như Tạ Giang Dạ quái thai như vậy, ban đầu là làm sao bại. Ân, Đại Vương kỳ độc quá bá đạo, làm cho bản tướng thực lực trăm vô tổn một, bản tướng biết bại không phải rất bình thường. Tạ Giang Dạ xem ở Phí Thần làm cho hắn như thế tận hứng mặt trên, trả lời hắn vấn đề này. Ngươi cái này tên lừa gạt, lúc này, còn gạt ta một cái đem chết lão nhân. Phí Thần vậy mới không tin cái này quỷ nói, phải biết rằng hắn kỳ độc dị hoa tản mắt ra độc phấn so, với thế gian phần lớn kỳ độc còn muốn mạnh mẽ. Tạ Giang Dạ nói hắn là chúng rồi Đại Vương kỳ độc, mới có thể bại, Phí Thần là không có chút nào thư. Tạ Giang Dạ thấy Phí Thần không tin, hắn không có làm giải thích quá nhiều. Chẳng lẽ không muốn cho hắn nói trước đây hắn bị người nào đó cứu đi, thể chất bị người nào đó cải tạo thành vạn độc bất xâm. Phí Thần thấy Tạ Giang Dạ không có phản bác ý tứ của hắn, liền không ở phản ứng đến hắn, từ trong lòng chật vật móc ra một bả hạt giống. Tạ Giang Dạ thấy Phí Thần hành vi, không có làm động tác dư thừa, bởi vì, này nhất khắc, hắn không. Chính từ trên người Phí Thần không cảm giác bất luận cái gì ác ý. Phí Thần mở ra bàn tay của hắn, hạt giống bị cương khí đãng tán bốn phía. Phí Thần hướng Tạ Giang Dạ truyền đi một tia cảm kích bắn Giang Dạ không có ngăn cản hành vi của hắn. Cuối cùng Phí Thần dùng, trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng đi thôi hóa những mầm móng kia. Khoảng khắc những mầm móng kia cấp tốc nảy mầm thành cây nở hoa, là đào hoa. Một trận gió thổi qua, đào hoa lâm hoa rơi đoá đoá. Cẩn thận chúa tể minh Phí Thần cho Tạ Giang Dạ nói một cái tỉnh, ở sinh mệnh khí tức tiêu tán một khắc kia, hắn làm cho cây đào dễ cây đem thi thể của hắn bao lấy tới vùi vào trong đất mặt. Tạ Giang Dạ không lo lắng Phí Thần đang gạt chết, cuối cùng lợi dụng thực vật sinh mệnh lực sống lại. Bởi vì chờ một lát sẽ có người đem thi thể của hắn đào, cho bất lương soái đưa đi. Tạ Giang Dạ quay đầu nhìn về phía Hạ Triều Sơn cùng đồng minh tiên giết chóc, hắn không có đi hỗ trợ, bởi vì Hạ Triều Sơn cùng đồng minh tiên sắp phân ra thắng bại. Lão già kia, tiếp bản thái sư một chiêu cuối cùng. Viêm đế đồng minh tiên, lợi dụng lòng bàn chân hỏa diễm phun ra lần nữa lên tới trời cao. Ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra không gì sánh được cự đại đại hỏa cầu. Huy hoàng đại hỏa cầu vừa có mặt, kinh thành đêm tối tiêu tán, vô số người đau lòng tê dại nhìn lấy cái kia gần hạ xuống đại thái dương. Hạ Triều Sơn nhìn lấy nhiệt khí ở cuộn, nhiệt độ chung quanh đang không ngừng dâng lên, trên đỉnh đầu đại thái dương đang không ngừng phóng đại. Hắn không có chút nào hoảng sợ, chỉ thấy hắn từ trong lòng móc ra một viên tiền xu, giơ tay lên, tiền xu ở giữa ngón tay phiên động, hồ quang điện cũng ở giữa ngón tay lóng lánh. Tiền xu nhắm ngay đồng minh tiên, khóe miệng của hắn thì thào từ nói. Siêu điện từ pháo đột nhiên, lê minh xẹt qua đêm tối, so với đầu đỉnh đại thái dương càng chói mắt cực quang ở bắt mắt. Phun đại thái dương bị xỏ xuyên, toàn bộ đại hỏa cầu liền cùng giò khí khí cầu giống nhau xẹt. Đồng minh tiên trong mắt trừng lớn, cúi đầu bất khả tư nghị xem cùng với chính mình thân thể, lồng ngực của hắn trực tiếp bị đạo kia cực quang bốc hơi lên rơi 2/3. Điều này làm cho hắn toàn thân lực lượng một tiết, cả người từ trên trời rớt xuống. Đụng hắn đập xuống đất, đem mặt đất nhiễm đỏ. Cái này, chiêu này gọi cái gì? Tông sư trí cường sinh mệnh lực chính là thịnh vượng, làm cho đồng minh tiên không có đệ nhất 21 thời gian sẽ chết đi. Siêu điện từ pháo, đại soái giáo. Hạ Triều Sơn nói xong, lại bồi thêm một câu, nói là đại soái giáo. Nguyên lai ngươi vẫn luôn là bất lương soái nhân. Đồng minh tiên nghe thế kín không kẽ hở nhất chiêu là đại soái giáo, làm sao vẫn không rõ Hạ Triều Sơn là bất lương soái nhân. Hạ Triều Sơn không có phản bác, rõ ràng cho thấy ý ngầm thừa nhận. Tạ Giang Dạ dựa lưng vào cây đào, nghe Hạ Triều Sơn cùng đồng minh tiên đối thoại, không ra tiếng, Tuyển Trạch nhắm mắt dưỡng thần. Ha ha ha, đúng là mỉa mai, thiệt thòi chúng ta còn muốn giết các người bất lương soái, kết quả người đều không thấy, chúng ta cũng đã bại trận. Khái khái, nếu như bản thái sư không có đoán sai, đây hết thảy đều ở đây các người bất lương soái nằm trong kế hoạch của. Thật là đáng sợ. Còn chưa thấy kỳ diện, chúng ta cũng đã lĩnh giáo hắn thâm trầm khủng bố ám ảnh. Hiện tại bản thái sư minh bạch rồi, có như vậy quái vật phụ tá các ngươi đại võ vương hướng, khó trách các ngươi đại võ vương hướng có thể ở ngắn ngủi 3 năm phá rồi lại lập. Thực sự là vận mệnh bất công, vì sao bất lương soái phụ tá chính là bọn ngươi đại võ vương hướng, mà không phải chúng ta Kim Quốc. Đồng minh tiên ánh mắt vô thần nhìn lấy Mạn Thiên Tinh Thần, cảm thán vận mệnh bất công. Đây là ngươi sau cùng di ngôn. Hạ Triều Sơn hỏi. Ha ha, chớ cao hứng quá sớm, cái chết của chúng ta chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp, chính là đại tranh chi thế. Chờ xem, đối mặt các nước thảo phạt, dù cho các ngươi có bất lương soái bày mưu nghĩ kế, các ngươi cũng chạy không thoát bị diệt quốc vận mệnh. Đồng minh tiên đề khí hành văn liền mạch lưu loát, nói xong, hắn liền triệt để mất đi sinh mệnh đặc thù. hắn nói chúng ta Đại Võ Vương triều hội diệt quốc, ngươi có sợ không? Hạ Triều Sơn chỉ vào đồng minh tiên thi thể, hướng xa xa dựa lưng vào cây đào Tạ Giang Dạ nói rằng. Tạ Giang Dạ chứng kiến Hạ Triều Sơn dùng trêu ghẹo ngữ khí nói lời này, không muốn phản ứng đến hắn, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng khắc, có người tới. Tới là Tạ Giang Dạ người quen. Tại sao là các ngươi, những người khác đâu? Tạ Giang Dạ chứng kiến Đông Quân cùng Thanh Ma Thủ, bình tĩnh hỏi. Mỗi một người đều không muốn đụng thi thể, cảm thấy vận đen, đều tìm lý do chạy đi xử lý tác loạn tiên thiên võ giả. Không có biện pháp, chỉ có thể hai người chúng ta tới. Đông Quân nói, một cước dẫm, đem phí thần thi thể từ trong đất rung ra tới. Vì phòng ngừa phí thần trên thi thể có độc, hay dùng bọc đựng xác đem phí thần thi thể bao lấy tới, vác lên vai. Thanh Ma Thủ thấy Đông Quân giành trước một bước đem phí thần thi thể đoạt, không có biện pháp, chỉ có thể đi thu thập đồng minh tiên tàn thi. Thi thể mang lên, chuẩn bị rời đi, kết quả Đông Quân cùng Thanh Ma Thủ bị Tạ Giang Dạ ngăn cản lối đi. Tạ Giang Dạ, lúc trước là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta đã chết qua một lần, khi trước ân oán lý nên xóa bỏ. Hiện tại mọi người đều là đại soái người, đều là đại soái công tác, người bắt lấy chúng ta không thả, nếu như làm lỡ đại soái sự tình. Dù cho ngươi là Đại Võ Vương hướng chiến thần, đại soái cũng tùy thời có thể quăng đi ngươi. Đông Quân nhướng mày nói rằng, bớt lấy đại soái để ta, đam không phải làm lỡ đại soái sự tình, ta lại không biết. Hai người các ngươi trước đây đâm ta thận, bây giờ nói xóa bỏ liền xóa bỏ, vậy có chuyện tốt như vậy. Nghĩ xóa bỏ có thể, để cho ta cũng hướng trên người bọn họ đâm mấy đao thử xem. Tạ Giang Dạ nhãn thần biến đến trở nên nguy hiểm. Tạ Giang Dạ, đi theo đại soái bên người, không ngừng ngươi một cái người đang biến mạnh mẽ, tất cả mọi người đang biến mạnh mẽ. Ngươi nếu như ở chỗ này quấn quýt lấy chúng ta không thả, bị người khác phát hiện hai chúng ta người còn sống, nhất là bị thiếu chủ phát hiện. Đại soái nghiêm phạt, ngươi là hiểu. Đông Quân nói rằng, hành, lần này coi như các ngươi tốt số. Tạ Giang Dạ không xác định Hoàng An Trạch lúc nào từ hắc quan, tử lao bên trong đụng tới, nếu là thật bị Hoàng An Trạch phát hiện Đông Quân cùng Thanh Ma Thủ còn sống. Nói không chừng biết gây ra cái gì yêu thiêu thân, vì vậy hắn quyết định để trước Đông Quân cùng Thanh Ma Thủ một con ngựa. Đông Quân cùng Thanh Ma Thủ thấy Tạ Giang Dạ không ở ngăn cản bọn họ, tung một khẩu khí, thật sợ Tạ Giang Dạ sằng bậy đâm bọn họ thật, vội vã mang theo đồng minh tiên cùng phí thần thi thể ly khai. Tạ Giang Dạ thấy Đông Quân hai người ly khai. Hắn nhìn Hạ Triều Sơn liếc mắt, biết Hạ Triều Sơn còn có nhiệm vụ, không nói nhiều, xoay người rời đi. Hắc quan tử lao, đệ thất tầng Cố Thiên Ca trong ánh mắt chỉ còn lại có kinh hách, thực sự Hoàng An Trạch quá phi tù người. Hắn mang tới 7 tên trưởng lão, 2 cái bị Hoàng An Trạch tại chỗ chém chết, 1 cái bị Hoàng An Trạch ngân châm đâm vào huyệt vị, mất đi năng lực hành động, cuối cùng bị Hoàng An Trạch trảm thủ. 1 cái trúng độc quá sâu, độc phát thân vong. Hiện tại chỉ còn lại 3 gã tiên thiên đỉnh phong trưởng lão. Và Hồ Nghiễm vĩ đại chiến đấu Hoàng An Trạch, chỉ là 7-1, đều không làm gì được Hoàng An Trạch, hiện tại 4-1, càng thêm không đánh nổi Hoàng An Trạch. Đi mau Lạc Nguyệt phái tiên thiên, đỉnh phong trưởng lão biết bọn họ đã không có cơ hội giết chết Hoàng An Trạch, liền gọi Cố Thiên Ca nhanh chóng ngồi hiện tại lui lại. Cố Thiên Ca sắc mặt quấn quýt, hắn thật không muốn như vậy ảo não đào tẩu. Đi nhanh lên, người ở đây không đi, chúng ta liền toàn bộ qua đời ở đó. Lạc Nguyệt phái tiên thiên đỉnh phong cường giả cảm giác được Hoàng An Trạch phát lực, càng ngày càng cật lực, biết bọn họ đi chưa xong. Nhưng Cố Thiên Ca là bọn hắn hy vọng, có cơ hội rời khỏi, bọn họ càng thêm liều mạng ngăn chặn Hoàng An Trạch, ghê tởm. Cố Thiên Ca chứng kiến một gã tiên thiên đỉnh phong trưởng lão 633 bị Hoàng An Trạch chém tới một tay, hắn liền không ở do dự, quay đầu chạy liền. Ly khai đệ thất tầng, tiến nhập đệ lục tầng, hắn cho rằng hắn sư phụ đang bị Phó Cực Thiên ngăn chặn, kết quả đệ lục tầng yên tĩnh. Tìm không thấy sư phó hắn tung tích cùng Phó Cực Thiên tung tích, phảng phất hai người biến mất không thấy. Cố Thiên Ca hô to vài tiếng sư phụ, không có được bất kỳ đáp lại nào, Cố Thiên Ca tim đập rộn lên, lại cũng không đoái hoài tới còn lại, đi ra ngoài bỏ chạy. Đệ ngũ tầng đệ tứ tầng, Cố Thiên Ca sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, không có bất kỳ ai, đối với, mỗi một tầng không có bất kỳ ai, toàn bộ yên tĩnh. Cái này cùng lúc tới hoàn toàn khác nhau. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Cố Thiên Ca vẫn là ngăn chặn nội tâm sợ hãi, toàn lực hướng cửa ra bỏ chạy. Rốt cuộc, hắn trốn ra được. Chỉ là một giây kế tiếp, hắn phía sau lưng đều bị đổ mồ hôi làm ướt. Bởi vì chặn ở trước mặt hắn là Hạ Triều Sơn. Khá lắm, vừa lên tới liền đụng tới trấn thủ Hắc Quan tử lao lão nhân. Chỉ bất quá Cố Thiên Ca dù sao cũng là nhân vật chính, hắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Trong lúc nhất thời, trên người hắn có yếu ớt hồ quang điện lóng lánh. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Cảm giác ngươi lý nên trở thành đồ đệ của ta. Đáng tiếc, trên đời này không có nhiều như vậy lý nên. Hạ Triều Sơn yên lặng nói rằng, Cố Thiên Ca vừa nghe, trong lòng cũng xuất hiện loại cảm giác kỳ quái này. Một giây kế tiếp, hắn đã hiểu, vận mệnh của hắn bởi vì Hoàng An Trạch mà thay đổi. Nếu như không phải Hoàng An Trạch can thiệp, cái kia Hạ Triều Sơn nhất định sẽ trở thành hắn sư phụ, dù sao hai người bọn họ người đều là lôi thuộc tính. Giờ khắc này, hắn đối với Hoàng An Trạch hận lại nhiều hơn một phần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.